Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Thác Bạt Hùng cứng cổ, thân thể giống như là cương ngay tại chỗ, giống như nữ trang. Ai, là ai nói muốn nữ trang? Thác Bạt Hùng trợn to mắt, vội vàng nói, hắn quay đầu, nhìn chung quanh, lườm Lôi Ngân liếc mắt, lại nhìn Đạo Giới Hòa Thượng liếc mắt, bất quá, bị cả hai ghét bỏ mắt trợn trắng. Tô Phù lắc đầu, đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu tu hành luyện thể thuật, nếu là liền cơ bản nhất tuân thủ hứa hẹn đều làm không được. Cái kia tâm cảnh này một cửa, lại như thế nào có thể tu hành đến cao cấp độ sâu đâu. Tô Phù cảm khái một câu, liền không nói gì thêm. Thác Bạt Hùng lại là bởi vì một câu nói kia mà rơi vào trầm tư. Người chung quanh cũng sắc mặt cổ quái. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần một trận chiến xem như kết thúc. Kết quả rất tốt đẹp. Quân Nhất Trần phá tâm ma, kiếm ý viên mãn. Ngược lại bởi vì này một trận chiến đạt được không ít chỗ tốt. Đường Lộ nhai lấy bánh phao đường, con mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, Đường Lộ chân thành nói. Tô Phù thì là quay đầu liếc qua Đường Lộ, giơ tay lên tại Đường Lộ trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đường Lộ thân cao không quá 1m55, Tô Phù vỗ đầu nàng liền cùng đang vuốt ve đứa bé giống như, chờ ngươi lúc nào thì leo đến Ngân Long bảng đệ nhị rồi nói sau. Tô Phù thản nhiên nói. Đường Lộ liền liếc mắt, đây là bị coi thường. Bất quá Tô Phù nói cũng không sai, thực lực của nàng bây giờ đi tìm Tô Phù đơn đấu khả năng cũng chỉ là đi tự rước lấy nhục. Mặc dù nàng nghiên cứu ra không ít kiểu mới vũ khí, nhưng là chống lại Tô Phù, độ khó vẫn tương đối lớn. Nàng sở dĩ nghĩ muốn khiêu chiến Tô Phù, cũng là bởi vì Tô Phù cùng Quân Nhất Trần một trận chiến quá kích thích, để cho nàng máu nóng sôi trào. Đều trở về tu hành đi, bây giờ chúng ta còn kém xa lắm đây. Không thành tông sư, liên nhập đại mộng chi môn tư cách đều không có. Tô Phù cảm khái nói một câu. Thiên cấp môn chỗ ấy tình huống đến cùng như thế nào, Tô Phù cũng không rõ lắm. Bất quá, vô số cường giả tổ chức tiến vào thiên cấp môn, lần này chiến đấu tuyệt đối sẽ rất khốc liệt. Dựa theo thiên hành tạo mộng chủ suy đoán, nếu như thiên cấp môn bên trong thật sự có bị trói buộc, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say siêu việt cấp 9 tồn tại, vậy đối với nhân loại mà nói, thật chính là lần đại nguy cơ, thậm chí so với đại tai biến còn muốn đáng sợ hơn mối nguy. Thác Bạt Hùng không biết lúc nào vụng trộm chạy trốn. Lôi Ngân, Đạo Giới Hòa Thượng đám người đi tới cùng Tô Phù nói vài câu. Chúng ta cũng trở về, ngày mai hoặc là hậu thiên, chúng ta liền định trùng kích bát trọng môn. Ngươi nếu như có rảnh rỗi, muốn cùng một chỗ tổ cái đội. Lôi Ngân nhìn về phía Tô Phù, Tô Phù thực lực đã được đến hắn thừa nhận, Quân Nhất Trần, còn có chung quanh một chút thí luyện doanh thành viên trong mắt đều là nhất truyền. Trùng kích bát trọng môn, này liền định trùng kích bát trọng cửa. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, tựa hồ phát hiện hung hăng nổ tin tức, cửu trọng môn sau tam trọng, toàn bộ đều là địa cấp môn. Thất trọng môn thủ vệ người thế nhưng là hai tôn cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh. Cấp 7 A, đây chính là tương đương với tiểu tông sư cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ Tô Phù đám người đã có được tiểu tông sư cấp bậc chiến lược rồi? Được rồi, toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng đã sắp bắt đầu. Ngươi không sai biệt lắm có khả năng bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Chờ ngươi đối kháng thi đấu sau khi kết thúc, cũng là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trùng kích. Lôi Ngân nói, toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Tô Phù khẽ giật mình. Lúc trước tài nguyên tranh đoạt chiến thời điểm, hắn liền nghe nói qua trận này thi đấu. Bỗng nhiên, Tô Phù cũng phát hiện, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người đã trở thành cấp 6 tạo mộng sư. Toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Chỉ có còn tại Ngân Long bảng lên yêu nghiệt mới tham ngộ thi đấu. Đột phá đến cấp 6, trên cơ bản chẳng khác nào nửa lui doanh trạng thái. Cho nên nói, năm nay đấu đối kháng gánh nặng, phản mà rơi vào hắn cùng Quân Nhất Trần đám người trên vai. Bất quá, Tô Phù cũng là cũng không có bao nhiêu áp lực. Dùng hắn thực lực hôm nay, không phải nói bành trướng, trên cơ bản có thể tính là tại cấp 5 tạo mộng sư bên trong vô địch đi. Liền xem như cấp 6 tạo mộng sư, trừ phi là Lôi Ngân, đạo giới hòa thượng những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí cho Tô Phù chế tạo điểm phiền phức áp lực đều không có. Đến mức cấp 7, Tô Phù mới không tin yêu nghiệt đấu đối kháng hội chạy ra cấp 7 tiểu tông sư cấp bậc tồn tại đây. Lại nói, hắn Tô Phù thế nhưng là chém qua cấp 9 thực mộng trùng. Năm nay bởi vì thiên cấp môn mở ra duyên cớ, Tô Phù không xác định trận này đấu đối kháng phải chăng còn sẽ như kỳ tổ chức. Mặc dù nói đấu đối kháng tổ chức mục đích là vì phân phối cùng tranh đoạt tài nguyên, thế nhưng một cái thiên cấp môn xuất hiện làm rối loạn tất cả bố trí. Nếu là nhân loại một phương thật tấn công xong thiên cấp môn, lần này toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng mùi thuốc súng sẽ trở nên càng đậm. Một cái thiên cấp môn tuyệt đối tương đương với mấy cái địa cấp môn. Đến lúc đó, ba đại liên bang sợ là sẽ phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được thiên cấp môn tài nguyên đi. Lắc đầu, ý nghĩ này tạm thời bị hắn hất ra. Thiên cấp trong môn phái đến cùng tình huống như thế nào? Còn khó nói, bất quá, loại tình huống này đến cân nhắc đi vào. Bây giờ, theo Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người tiến nhập cấp 6, người dự thi liền sẽ tiến hành một vòng mới tẩy bài. Hắn cùng Quân Nhất Trần nhất định là hội tham gia. Còn lại danh ngạch đâu? Tô Phù tầm mắt nhìn lướt qua. Chung quanh mấy người, La Hầu, Đường Lộ, cũng hoặc là Tân Lôi. Tô Phù cũng không rõ lắm. Bất quá, hắn biết, tiếp xuống một quãng thời gian, Ngân Long bảng hẳn là sẽ trở nên rất náo nhiệt. Tất cả mọi người tán đi về sau, Quân Nhất Trần trở lại trong phòng của chính mình củng cố vừa mới viên mãn kiếm ý đi. Tân Lôi, Đường Lộ đám người thì là chuẩn bị một thoáng, liền xông cửu trọng môn đi. Tại hiểu biết Tô Phù cùng Quân Nhất Trần sau khi chiến đấu, Tân Lôi cùng Đường Lộ cảm thấy áp lực thực lớn, mong muốn truy đuổi lên hai người bộ pháp, thật vô cùng khó. La Hầu thì là nhìn xem Tô Phù cùng Quân Nhất Trần bóng lưng, đứng tại chỗ trầm tư rất lâu, về sau ngẩng đầu, trong đôi mắt nổi lên làm ra quyết định trọng đại quyết tâm. Hắn dự định hồi trở lại Tây Cương, đi hướng phụ thân hắn tìm xin giúp đỡ. Chuyến này đi ra, hắn La Hầu bị kích thích có chút ngổn ngang cùng tự bế. Trước không nói Tô Phù, Quân Nhất Trần sau này quật khởi còn chưa tính, cái kia Đường Lộ là cái quỷ gì, khiến cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, hắn La Hầu cảm thấy hắn thậm chí liền toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng tư cách cũng không chiếm được. Lo lắng, khó chịu, nếu dạng này, hắn chỉ có thể hồi trở lại Tây Cương, kế thừa cha hắn truyền thừa tu hành pháp, cửu trọng môn. Tô Phù đi tới chỗ này, hắn không phải dự định xông cửu trọng môn, mà là tới cùng lão Lương trưng cầu ý kiến thiên cấp môn tình huống tiền tuyến. Tại thí luyện trong doanh, trên cơ bản hết thảy cùng thiên cấp môn có liên quan tin tức đều bị phong tỏa. Không chỉ là thí luyện doanh, toàn bộ châu Á ngoại trừ quân bộ, cũng đều là như thế. Liền xem như tạo mộng sư công hội khả năng đều không rõ ràng những thứ này. Trên thực tế, lần này thiên cấp môn xuất hiện, toàn cầu lớn nhất thực mộng giả tổ chức Tu La Hội, thế mà không hề có động tĩnh gì, cũng đưa tới nhân loại cao tầng chú ý. Tu La Hội đối với thiên cấp môn này loại tài nguyên là không thể nào sẽ thả vứt bỏ. Đương nhiên, rất nhiều người cảm thấy Tu La Hoàng có thể là cảm thấy thiên cấp phía sau cửa tình huống không biết, khả năng sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, Tu La Hoàng vẫn lạc tại trong đó, cái kia toàn bộ Tu La Hội liền sẽ phát sinh lộn xộn. Bởi vậy, mới không có hành động đi. Tuy nhiên nhân loại một phương cũng thời khắc tại cảnh giác Tu La Hội. Lão Lương ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, làm vài vị huấn luyện viên bên trong khiêm tốn nhất một vị, Tô Phù lại là không dám chút nào xem nhẹ Lão Lương. Tô tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Lão Lương mở mắt ra, cười nhạt nhìn xem Tô Phù. Phía trước hắn cùng Quân Nhất Trần chiến đấu, hắn đều thấy được, bây giờ Tô Phù trưởng thành đến khiến cho hắn đều có chút kinh ngạc thán phục trình độ. Tiểu tử này, so với lúc trước Phương Trường Sinh còn muốn yêu nghiệt, một đời người mới, cho giỏi hơn thầy, đây là chuyện tốt, cho nên, Lão Lương đối Tô Phù thái độ còn thật ôn hòa, Tô Phù cũng xếp bằng ở Lão Lương bên người. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Lương huấn luyện viên, tình huống tiền tuyến như thế nào? Lý huấn luyện viên, Dương huấn luyện viên bọn hắn có không truyền về tin tức gì? Tô Phù dò hỏi, Lão Lương lườm Tô Phù liếc mắt, cũng là có chút ngạc nhiên Tô Phù thế mà sẽ để ý những chuyện này. Ngươi nên cùng Lôi Ngân bọn hắn một dạng, đi thật tốt tu hành, thực lực không đủ, quan tâm những chuyện này cũng vô dụng. Lão Lương lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Tô Phù nhíu mày, thiên cấp trong môn phái tình huống đem trực tiếp quan hệ đến sắp bắt đầu toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng trình độ kịch liệt. Lương huấn luyện viên, người liền rõ ràng xương một chút đi. Lão Lương thở dài một hơi. Tô Phù nghĩ tới, hắn làm sao lại không nghĩ tới, thiên cấp môn nếu quả như thật bị rất nhiều tạo mộng chủ chỗ chinh phục, đây tuyệt đối là cái khổng lồ tài nguyên, mà cái này tài nguyên chính là châu Á cùng ba đại liên bang chỗ cùng chia. Cái này cùng chia pháp có thể sẽ như lúc trước tài nguyên phân phối biện pháp, cùng vừa vặn muốn tổ chức toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng móc nối tại cùng một chỗ. Tình huống kỳ thật khá tốt. Hai ngày trước, 8 vị tạo mộng chủ, cùng 20 mấy vị đại tông sư, còn có 30 mấy vị tiểu tông sư tiến vào thiên cấp môn bên trong. Tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Bất quá 2 ngày này thời gian, tạo mộng chủ bị thương 1 người, đại tông sư bị thương 3 người, tiểu tông sư bị thương 9 người. Lão Lương nói, đây là hắn lấy được tình báo. Đến mức thiên cấp trong môn phái tình huống đến cùng như thế nào, Lão Lương liền không có lại nói tỉ mỉ. Tô Phù nhẹ gật đầu, thế cục so với trong tưởng tượng muốn tốt không ít. Phe nhân loại đỉnh cấp cường giả xem như đại lượng hành động, áp lực hội nhỏ rất nhiều. 8 vị tạo mộng chủ hợp lại, bực này lực lượng tuyệt đối rất khủng bố. Thiên cấp môn bên kia sợ là chẳng mấy chốc sẽ ra tin tức. Lão Lương nhìn xem Tô Phù, tiếp tục nói, ngươi nói đến toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng, ta ngược lại thật ra muốn căn dặn ngươi, nếu như lần này thật cùng thiên cấp môn tài nguyên phân phối móc nối, vậy ngươi phải để ý một chút. Đến lúc đó, ba đại liên bang tuyệt đối không từ thủ đoạn phái ra một chút yêu nghiệt, thậm chí không tiếc đốt cháy giai đoạn đều muốn tranh thủ đến lớn nhất số lượng. Đốt cháy giai đoạn, Tô Phù sững sờ, trước kia tài nguyên là không đủ để nhường ba đại liên bang lãng phí thiên tài thiên phú. Thế nhưng, nếu như là thiên cấp môn tài nguyên, ba đại liên bang rất có thể sẽ dùng thủ đoạn đặc thù cải biến yêu nghiệt cảm giác cường độ, cùng với thủ đoạn công kích, thậm chí sẽ dùng thủ đoạn đặc thù Nhường thiên tài yêu nghiệt tại quá trình chiến đấu bên trong đột phá cấp 6 chờ chút. Lão Lương bình thản nói ra, rõ ràng hắn trước kia khẳng định cũng có gặp được tình huống như vậy. Vậy chúng ta sẽ làm như vậy sao? Tô Phù lông mày ngưng tụ, Lão Lương khóe miệng hơi nhíu, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Ta Hoa Hạ thiên tài yêu nghiệt từ trước trấn áp ba đại liên bang. Không cần như thế, người yên tâm, có chúng ta này chút huấn luyện viên tại, sẽ không để cho các ngươi làm ra hủy hoại căn cơ chuyện. Lão Lương nói, Tô Phù hít sâu một hơi, cùng Lão Lương trò chuyện trong chốc lát. Bỗng nhiên, Lão Lương sắc mặt hơi đổi, ngồi xếp bằng trên mặt đất thân hình đột nhiên lóe lên. Liền biến mất ở tại chỗ, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Hắn thế mà đều không có phát giác được Lão Lương di chuyển quỹ tích. Quả nhiên, hắn cùng cấp 8 đại tông sư chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Rời đi màu bạc cửu trọng môn, tại thí luyện trong sân rộng, Lão Lương cùng một người đứng đối mặt nhau. Cổ Thiên Cơ, ngươi tại sao lại tới? Lão Lương lạnh nghiêm mặt, quét Cổ Thiên Cơ liếc mắt, rõ ràng đối này Cổ Thiên Cơ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cổ Thiên Cơ ăn mặc đạo bào, trên trán hai sợi tóc trắng rủ xuống, ôn hòa cười một tiếng, đối với Lão Lương mặt thối cũng là không có chút nào tức giận. Tô Phù đi tới, Cổ Thiên Cơ nhìn thoáng qua, tầm mắt ôn hòa, người lão gia hỏa này mỗi lần tới tổng không có tin tức tốt. Lão Lương nói, Cổ Thiên Cơ nghe vậy không khỏi cười khổ, hắn mặc dù là thí luyện doanh vị thứ 5 huấn luyện viên, thế nhưng hắn cũng không muốn dạng này a. Nhưng rất nhiều tin tức xấu luôn luôn cần hắn tới truyền đạt, lần này không phải cái gì tin tức xấu, xem như một tin tức tốt. Cổ Thiên Cơ nói, vừa vặn Tô Phù cũng tại, liền cùng một chỗ nghe một chút đi, những tin tức này cùng các ngươi cũng có chút quan hệ. Tô Phù sững sờ, bởi vì châu Á rất nhiều tọa trấn tạo mộng sư công hội cường giả tham chiến đi thiên cấp môn, cho nên rất nhiều nơi phòng thủ hiện ra thâm hụt trạng thái. Mà ngành tình báo đạt được một tin tức, Tu La hội tổ chức một tiểu đội, muốn thừa cơ trong tập kích hải thị chiến bên trong địa cấp môn. Cổ Thiên Cơ nói, Lão Lương đôi mắt ngưng tụ, Tu La hội điên rồi hả? Đang tìm cái chết, còn có, này tính tin tức tốt gì? Cổ Thiên Cơ tựa hồ đã sớm biết Lão Lương tính tình, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, tin tức này độ chuẩn xác cao tới 80%. Bởi vì ba đại liên bang tại hai ngày này bị nhiều đợt Tu La hội tập kích, cho nên, tại toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng sắp trước khi bắt đầu, các người này chút thí luyện doanh yêu nghiệt vừa vặn có thể đi tìm những Tu La này hội tiểu đội. Luyện tay một chút, ngày ngày cùng côn trùng liên hệ. Người hội biến ngốc, Cổ Thiên Cơ cười nói. Có thể có luyện tập cơ hội, này không phải liền là một tin tức tốt sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cái này vị thứ 5 huấn luyện viên, giống như có chút không đáng tin cậy. Hành động lần này, ta phụ trách dẫn đội, đừng lo lắng, Tu La hội 7 đại Tu La vương còn có Tu La hoàng mục tiêu đều tại thiên cấp môn. Mục đích của bọn hắn chỉ là xâm nhập cùng quấy rối. Nếu như có thể phá hư địa cấp môn an bài chiến lược tự nhiên tốt nhất. Không phá hư được bọn hắn cũng không có tổn thất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị chúng ta toàn bộ cắn giết. Cổ Thiên Cơ nói. Ngươi dẫn đội, sợ là gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ trực tiếp vứt bỏ này chút yêu nghiệt một mình chạy trốn đi. Lão Lương cười lạnh, ngươi tọa trấn thí luyện doanh, ta dẫn đội. Nghe Lão Lương lời nói, Cổ Thiên Cơ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Quân lệnh như núi, lần này, ta dẫn đội. Lương nghĩ, ngươi không phục, tìm Tạo Mộng chủ đại nhân. Lão Lương vẻ mặt lạnh lẽo, trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng cảm giác. Cổ Thiên Cơ mặt không đổi sắc. Hồi lâu sau, Lão Lương tức giận hừ một câu, vẻ mặt âm trầm. Tô Phù, Thông Chi Lôi Ngân đám người, còn có kêu lên Ngân Long bảng 10 vị trí đầu hết thảy thành viên. Toàn bộ chuẩn bị tập hợp. Lão Lương quay đầu, đối Tô Phù nói, chỉ là hắn còn chưa dứt lời xuống. Không ít người đã chạy như bay tới. Lôi Ngân, Đạo Giới Hòa Thượng, Chu Huyền đám người, còn có Thác Bạt Hùng. Tô Phù khi nhìn đến Thác Bạt Hùng trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ liền trở nên hết sức cổ quái, khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?